Lạc trốn phù hoa, chương 20, ngoại truyện thêm, góc truyện audio.com, câu chuyện 1, hai người rời khỏi nhà thờ, thổ hào gian phu hỏi, sao em lại bắt nạt Châu Viễn Sơn, dâm phụ đáp, đâu, em đâu bắt nạt anh ấy, anh bắt nạt thì có. Gian phu nói, nếu em không bắt nạt cậu ta, sao cậu ta chạy đến chỗ tôi gây phiền phức. Cứ như oan phu, người chồng bị oan ức, gặp người nào đánh người đó. Dâm phụ, gian phu nhếch mép cười. Dâm phụ hạ giọng, chẳng phải vì tiểu tam hồ ly tinh là anh. Câu chuyện 2, thổ hào con 4 tuổi, về nhà thường nói, ở nhà trẻ bị bạn đánh. Thổ hào bố trừng mắt, sao con không đánh lại. Thổ hào con, mẹ bảo trẻ con không được đánh nhau. Thổ hào bố, phí công nuôi con cao lớn thế này. Mẹ con muốn giáo dục con thành người ngốc nghếch như mẹ. Nghe lời bố, là đàn ông phải ra tay đánh lại. Thổ hào con, ăn cơm xong, hai bố con ra ngoài đi dạo. Thổ hào con chơi ở hố cắt lại bị đứa trẻ khác bắt nạt. Hàng xóm mắt nhắm mắt mở khách sáo xin lỗi. Thật ngại quá, con trai thường hăng máu, nhưng thật ra chỉ giỡn chơi mà thôi. Thổ hào bố rất phong độ. Không sao, trẻ con ấy mà. Anh quay sang hỏi con trai. Tối nay con có muốn ngủ với mẹ không? Thổ hào con gật đầu. Muốn, thổ hào bố nói bằng tiếng Nhật. Đánh nó đi, đạp nó một cái. Thổ hào con học một chút tiếng Nhật nên nghe hiểu, lập tức làm theo. Hàng xóm không hiểu, chỉ thấy con mình bị ăn đòn. Thổ hào bố mỉm cười với người đó. Con trai thường hăng máu, thật ra chỉ giỡn chơi mà thôi. Câu chuyện 3, ăn cơm xong, thổ hào bố và thổ hào mẹ bận rộn trong nhà bếp. Một người lấy bát đĩa từ máy rửa bát, một người cầm đặt lên giá. Trong quá trình đó, hai người đá lông nheo vô số lần. Thổ hào bố không nhịn được kéo vợ vào lòng hôn một cái. Thổ hào chị chạy vào bếp lấy kem, đóng sầm cửa tủ lạnh, liếc xéo bố mẹ. Hai người chẳng biết xấu hổ gì cả. Nói xong liền chạy ra ngoài. Thổ hào bố lẩm bẩm, biết xấu hổ đã không có em trai con. Thổ hào mẹ véo bố một cái. Lúc này, thổ hào em cũng chạy vào lấy kem. Cậu bé học tập chị, liếc bố mẹ, buông một câu. Hai người chẳng biết xấu hổ. Cậu bé ngẫm nghĩ, bổ sung thêm. Con không muốn có em trai. Nói xong liền chạy ra ngoài. Thổ hào bố, em xem đi chị thế nào em thế đó, mau dạy dỗ con gái em mới được. Thổ hào mẹ, con trai anh nói đúng. Thổ hào bố trừng mắt, không được tối nay xử lý tiếp. Thổ hào mẹ, cách chương.